quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 531, nhẹ một chút, bị thương còn chưa có khỏi hẳn đây. Khóc chuyện audio.com, Y Phương Phương rất không khách khí cúp máy. Cô ta gọi điện thoại cho Tần Duyệt. Alo, tôi là Y Phương Phương. Tôi có việc gấp muốn nói với Cố Cảo Đình. Phiền anh đưa điện thoại cho anh ta một chút ha. Y Phương Phương khách khí nói. A Tư lệnh đang họp. Cô phải đợi chút nữa. Tôi có việc gấp, rất gấp. Y Phương Phương vội vàng nói. Được rồi, Tần Duyệt xoay người, gõ cửa, đẩy ra, nhìn về phía người đang bắt đầu cuộc họp. Cả người Cố Cảo Đình lạnh thấu xương. Tư lệnh, Y Phương Phương điện thoại. Nói là tìm ngài có việc gấp. Gấp vô cùng gấp, Tần Duyệt báo cáo. Một tiếng sau kêu cô ta gọi lại. Ngoài ra, nói với cô ta, nếu có chuyện gì vội, tốt nhất nói với Sở Thanh Vân. Chuyện gấp với cô ta, chỉ có Sở Thanh Vân sẽ khẩn trương. Cố Cảo Đình lãnh khốc nói. Vâng, Tần Duyệt đáp, đóng cửa lại, anh ta nói với Phương Phương. Tư lệnh nói một tiếng sau gọi lại. Nếu như cô gấp không nhịn được, có thể tìm chồng cô để giải quyết. Tìm anh ta có ích lợi gì? Một tiếng sau Cố Cảo Đình gọi điện thoại cho tôi. Gái Trinh cũng thành đàn bà rồi. Anh nói với anh ta, chuyện liên quan đến mạng người. Bây giờ anh ta không nghe điện thoại của tôi anh ta nhất định sẽ hối hận. Y Phương Phương đe dọa nói. A Tần Duyệt suy nghĩ một chút. Kiên trì, lần nữa gõ cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cố Cảo Đình. Tư lệnh, cô ta nói chuyện liên quan đến mạng người. Cố Cảo Đình tiếp nhận điện thoại, có chút buồn bực, nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện gì, alo, Cố Cảo Đình, anh còn nhớ ngày hôm qua có sát thủ xuất hiện ở câu lạc bộ không? Y Phương Phương hỏi, vẻ mặt Cố Cảo Đình tối tăm, lạnh lùng hơn, người của tôi đã tra thân phận của hắn, còn có chuyện khác không? Kỳ thật, tên sát thủ kia không phải giết Duật Nghị, mà là đến giết anh. Hoắc Phi Vũ lo lắng anh gặp chuyện, cho nên lợi dụng Duật Nghị, bảo vệ an toàn cho anh. Y Phương Phương nói ra trọng điểm, Cố Cảo Đình khẽ giật mình, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Cô nói gì, tôi nói như vậy, Tổng thống đang uy hiếp Hoắc Phi Vũ, cho nên, cô ta không thể không rời khỏi anh. Cô ấy để tôi nhắc nhở anh, sát thủ còn sẽ động thủ, kêu anh đề phòng Phùng Chi Giao. Lại dặn đi dặn lại, để cho tôi không nói với anh là cô ấy nói. Cô ấy muốn im lặng, không có ngờ tới kết quả. Thật sự tôi là một người miệng rộng, anh cũng đừng nói là tôi nói. Anh mau đi cứu cô ấy đi, tôi lờ mờ nghe được Tổng thống nói cái gì Duật Nghị mất tích. Là Hoắc Phi Vũ làm, còn nói cái gì mà không từ chối ý nguyện gì đó của cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy yêu anh rồi. Y Phương Phương nghĩ gì đều nói ra, ánh mắt sắc bén của Cố Cảo Đình xẹt qua ánh sáng. Như là nghĩ đến cái gì, không nhịn được chửi thề. TMD, giật mình hiểu ra, nếu như người Hoắc Phi Vũ thật sự yêu là Ngụy Ngạn Khang. Cô sẽ không gả cho Duật Nghị, cô làm Thái tử Phi, chính là vì bảo vệ an toàn cho anh. Anh thiếu chút nữa bị cô lừa. Còn tưởng rằng giấc mộng kia là phác họa sự thật trong lòng cô. Cô thật sự còn yêu Ngụy Ngạn Khang. Chỉ xem anh như nơi tránh gió. Kiêu ngạo như anh, sao có thể chịu được. Bây giờ nghĩ lại, giấc mộng kia, nói không chừng là cô giả bộ. Cô không muốn anh không có cái gì. Nên lấy cách hy sinh chính mình. Y Phương Phương nghe được Cố Cảo Đình nói tục. Dừng một chút, trong ấn tượng của cô. Cố Cảo Đình cao quý giống như ánh mặt trời, nóng bỏng, không thể thân cận, không ai dám làm bẩn, không cách nào tin nổi. Người đàn ông tự phụ cấm dục này lại biết nói tục. Cảm giác thật lạ kỳ. Đi đi, nhẹ một chút, Hoắc Phi Vũ bị thương còn chưa có khỏi hẳn đó. Y Phương Phương vừa cười vừa nói. Cố Cảo Đình, cách chương.